Cô gái gamer, bảo bối của tôi, chương 30, ngoại truyện theo EPN Hạ Nhi nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó, nó đến trường rước Nana và Bin thì nghe cô giáo nói Nana và Bin đã về trước đó 20p rồi. Có một người đàn ông che kín mặt mặc vest đen bảo là vệ sơ ở nhà đến rước hai bé vì cha mẹ không rảnh. Nó gấp gút lấy điện thoại gọi cho hắn, anh nghe hắn trả lời. Nana với Bin bị bắt rồi, hức. Em đến rước thì cô bảo Nana và Bin có người khác rước rồi anh à, nó khóc nói. Em bình tĩnh đã, trước tiên về nhà xem con có ở nhà không đã, anh sẽ tìm xem camera gà ni đó xem thế nào. Dạ, nhanh nha anh. Nó như lời há ni nói, lật đật chạy đi về nhà hỏi từng vệ sĩ xem có rước Bin và Nana không. Nhưng đổi lại là sự không biết của tất cả mọi người, nó lo lắng đứng ngồi không yên thì điện thoại reo lên, dòng số lạ, nó bắt máy với giọng thút thít. Alo, tôi là Thiên Anh, cho hỏi ai vậy? Nó hỏi, hai đứa con của phu nhân Hoàng thật là đáng yêu đấy. Giọng đàn ông trầm thấp nói, ông là ai, Bin và Nana là do ông bắt đúng không? Đúng, thật đáng tiếc cho hai đứa nhóc này vì đã đầu thai vào nhầm nhà, sao lại sinh ra là con của Gia Huy chứ? Hứ, vì vậy, chúng đáng chết. Ông ta gần giọng nói, ông không được làm hại bọn nó, ông nói đi, ông muốn gì? Muốn gì, muốn cái mạng của thằng Gia Huy. Tại sao ông lại, đơn giản thôi, tại thằng chó đó mà tôi mới thành hôm nay, tại nó mà công ty tôi phá sản, tại nó mà tôi bị truy nã nợ nần ngập đầu. Ông Trương, là ông đúng không? Tôi nói ông biết, nếu ông làm hại đến con tôi liều mạng với ông đó. Vậy thì mày chờ mà nhận xác bọn nó đi, ha ha ha. Ông không được làm hại con tôi. Nhưng thay vào lời nói của nó là tiếng tút kéo dài, nó gọi cho hắn nói hết tất cả mọi chuyện, hắn bảo bang tìm Bin và Nana, và về nhà với nó. Hức, chắc chắn con không có chuyện gì đúng không anh? Nó hỏi, ngoan, nín nào, em bình tĩnh đi, anh mà gặp được ông ta, chắc chắn sẽ giết chết ông ta. Hắn nắm chặt tay hình nắm đấm nói, hức, Bin, Nana, về với mama đi, đừng lo lắng quá. Rồi ngày thứ ba, nhà nó nhận dựa chi tin từ công an là nhận được xác của hai đứa bé, hình như bị hành xử cực nặng nên mặt và người dần bị phân hủy rồi, nhưng được thấy là một trai và một gái, trên người còn vài thứ mong gia đình nó đến nhận định. Trên đường đến hiện trường tử thi, dù biết là phải hay không, nó vẫn cảm thấy rất lo sợ, nó chấp tay để trước ngực cầu nguyện đừng có chuyện gì với Ni Bin và Nana, nhưng khi đến hiện trường, những đồ vật trên đó quả thực là của Bin và Nana, nó ngã khuỵu xuống đất khóc tức tưởi, hắn đau lòng lắm, ọm nó thật chặt trong vòng tay của mình, nó ngất lịm đi, rồi tiếng xe cấp cứu chạy đến đưa nó đến bệnh viện, còn hắn thì ở lại nhìn ngắm cái sợi dây chuyền và cái cặp của hai đứa con bé bỏng của mình, hắn muốn khóc lắm, nhưng lại kìm nén lại, lòng thù hận dâng cao, không chờ đợi một giây phút nào nữa, hắn gọi cho đàn em nếu gặp tên họ Trương đó lập tức phanh thây hắn không được để hắn chạy. Liệu Nana và Bin có thật sự chết không? Liệu tên họ Trương đó còn định làm gì nữa? Cách Trương,